Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, sân đấu võ mới cách chơi. Nghe lấy Kỳ Kỳ giới thiệu, mọi người không khỏi có chút tiểu chờ mong, sân đấu võ đẩy ra mới cách chơi, không thể nghi ngờ làm cho thiên mệnh trò chơi càng ngày càng thú vị vị. Tô Tranh cười nói, trở về sau thì đi thử xem, nhìn thấy được hay không chơi. Nàng nói thời điểm cũng lật xem lên giới thiệu, một bên nhìn lấy một bên tiếp tục nói, còn có thể tổ đội đâu. Lão ca, chúng ta sau khi về nhà liền đi tổ đội. Ha ha, có thể ôm một cái lão ca ngươi bắp đùi. Lão Phong kinh ngạc nói, còn có thể tổ đội a, xác thực càng ngày càng có ý tứ. Trương Tình Tình lúc này nói ra, ca, ta cũng muốn chơi thiên mệnh. Tô Dương cười nói, muốn chơi thì chơi chứ sao. Dương Úc San cười nói, Tình Tình muốn chơi lời nói, chúng ta có thể mang ngươi, bất quá ngươi muốn lên học, có thời gian không? Mỗi ngày chơi một chút vẫn là có thời gian. Trương Tình Tình mừng rỡ nói, đã sớm muốn cùng ca ca tẩu tẩu cùng nhau chơi đùa trò chơi. Trương Quế Phương cười nói, ngươi nha, trọng yếu nhất đội vẫn là học tập, đừng giảm bớt bài tập. Trương Tình Tình gật đầu nói, ta không biết rơi xuống. Tô Tranh cười nói, mẹ ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì? Tình Tình thông minh như vậy, bài tập phương diện chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trương Quế Phương cười nói, Tình Tình không so ngươi. Người cũng không thể đem Tình Tình làm hư. Tô Tranh u oán nói, mẹ lời này của ngươi nói, con gái của ngươi là như thế người sao? Ta phẩm đức giỏi nhiều mặt thành tích ưu tú. Giống ta ưu tú như vậy học sinh làm sao có thể làm hư người khác đâu. Dương Phong nghe vậy cười lên ha hả, nói ra, đại tỷ nghiêu bước, phẩm đức giỏi nhiều mặt loại chuyện này hắn là sẽ không tin tưởng. Trong trường học bên trong chị đại thấy thế nào đều không giống như là cái an phận thủ thường tồn. Tại, Tô Tranh tức giận chừng Dương Phong liếc một chút. Hừ nói, ăn ngươi, nói nhảm nữa đem ngươi ném trong khe đi. Đại tỷ ta sai, Lão Phong nhận lầm thái độ tương đương thành khẩn. Mọi người cười ha ha lên. Ta nói Úc San, ngươi ăn từ từ được không? Ta thật sợ ngươi béo lên a. Tô Dương đối Úc San ăn hàng hành động biểu thị vô cùng im lặng. Chán ghét, ăn đều không cho ta ăn, không để ý tới ngươi. Dương Úc San vô cùng không vui. Trương Quế Phương tức giận chừng Tô Dương một dạng, nói ra, a Dương ngươi thật sự là, để Úc San ăn chính là, đừng nói nhảm. Tô Dương buồn bực nói, nàng đem ta cái kia phần đều ăn hết. Ta đến bây giờ liền sâu nướng vị đạo cũng còn không có hưởng qua đây. Thì không cho ngươi ăn. Dương Úc San hừ hừ mà nói. Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói, lão công ngươi thì an tâm nướng a. Ở chỗ này ngươi là không có nhân quyền có thể nói. Chúng ta tỉ muội đã sớm quyết định liên thủ đối phó ngươi. Tô Dương buồn bực nói, không có một ngày tốt lành qua. Ninh Kha nhỏ giọng nói ra, ta không ăn, ngươi đem vị trí nhường cho ta, ta tới giúp ngươi nướng đi. Tô Dương cười nói, ta nói Kha Kha lão bà, ngươi sẽ còn sâu nướng. Ninh Kha cười nói, tại chỗ trong mọi người, có ai sẽ không nướng sao? Tô Tranh vui cười mà nói, sâu nướng nha, không phải liền là đặt ở trên lửa nướng sao? Đứa ngốc đều biết. Tô Dương im lặng, sâu nướng cũng phải để ý hỏa hầu được không? Vô cùng đơn giản nướng ra đến đồ vật chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Một đám người cùng tiến tới đồ nướng vui đùa, vẫn là vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Bất quá mọi người vẫn chưa dự định ở bên ngoài qua đêm. Hơn 4 giờ chiều thời điểm thì lái xe trở về. Thuận tiện Tô Dương còn mời mọi người ăn bữa tiệc. Gần hơn 7 giờ thời điểm mới về đến nhà. 7 giờ đúng lúc online áp hết tiêu về sau, Tô Dương liền hứng thú bừng bừng địa đánh đoàn đội ghép đôi thi đấu đi. cái này hoàn toàn là giải trí hình thức. Tô Dương muốn thử một chút, kết quả hoàn toàn là cá nhân xuất sắc, một người giết hết toàn trường, bởi vì thuộc tính giống nhau. Loại này loại hình trận đấu cũng là liều thao tác trận đấu. Ba đường tiểu binh đồng thời xuất phát, giết địch mới tiểu binh có thể đến tiền kinh nghiệm, thăng cấp về sau hội nắm giữ một cái điểm kỹ năng. Đại chiêu 6 cấp về sau mới có thể học tập, còn lại 3 cái kỹ năng tùy tiện học, bất quá một cái kỹ năng điểm chỉ có thể điểm 1 cấp. Tại trận đấu này phía trên, Tô Dương trình diễn một trận thuộc về mình sát nhân tú. Đế đạo chi kiếm thuấn di hiệu quả đem đối thủ đùa nghịch xoay quanh, làm cho đối phương các loại kỹ năng ném hư không rước lấy một mảnh tiếng mắng chửi. Cợt nhả bà nội ngươi, có loại cùng lão tử đứng lột. Các loại tiếng mắng chửi một mảnh, Tô Dương hoàn toàn không để ý tới. Còn tốt hắn che giấu tung tích, là lấy nhất lưu sóng kiếm sĩ hóa trang ra sân, trên mặt cũng khăn che mặt, mà là hệ so sánh thi đấu ID đều đổi thành hành hạ người mới tiểu học sinh. Hắn cũng không muốn bị người nhận ra. Đương nhiên, đây là thuộc về đoàn đội trò chơi. Hắn thao tác lại chuồn mất cũng vô pháp 1v5. Nếu là bị 5 người tập kích, không ở cái kia chính là một cái chết. Đối Tô Dương mà nói, loại này không có trang bị thuộc tính ưu thế trận đấu ngược lại càng thêm có thú. Cuộc thi xếp hạng bên trong 5v5 đoàn đội thi đấu có thể tự động ghép đôi. Mặt khác 4 cái đồng đội hoàn toàn xa lạ. Loại hình thức này trận đấu cũng là giết người thi đấu. Ai có thể trông đến một khắc cuối cùng người đó là người thắng lợi. Loại này loại hình trận đấu là có thể kế thừa tất cả trang bị thuộc tính. Cho nên Tô Dương đi vào liền trở thành bác đồng dạng tồn tại. Hắn trang bị thuộc tính tốt cao, 1v5 cũng không phải là việc khó. Tô Dương tại giải trí thi đấu bên trong ngược sát tiểu học sinh. Thanh tú phi lên, không chỉ là hắn, Tô Tranh một hàng cũng yêu mến so sánh công bình ghép đôi thi đấu. Thế mà còn lái lên hắc, từng cái giết có tư có vị, đều không đi vào phó bản. Nói thật ra, sân đấu võ mở ra mới cách chơi làm cho thiên mệnh trò chơi này lại trở nên càng thêm có thú. Những cái kia đẳng cấp thấp trang bị kém người chơi toàn bộ chạy tới đánh ghép đôi thi đấu. Tại thiên mệnh thế giới bên trong tìm không thấy tồn tại cảm giác. Tại ghép đôi thi đấu bên trong bọn họ còn có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Tuy nhiên hiện thực thế giới bên trong cũng có cùng loại cạnh tranh trò chơi, nhưng tuyệt đối là không cách nào cùng thiên mệnh so sánh. Đây chính là tự thân tới chiến trận trận đấu a. Anh hùng cũng là người chơi. Loại trò chơi này thể nghiệm cũng không phải bên ngoài những cái kia cần dựa vào máy tính con chuột. Thao túng anh hùng chơi pháp có thể đánh đồng. Tô Dương bề bộn nhiều việc. Tuy nhiên tại ghép đôi thi đấu phía trên ngược sát tiểu học sinh rất có ý tứ. Nhưng hắn còn mà làm theo nhiệm vụ. Thương hỏa cánh rừng, tại Hoàng Thành phía Tây, truyền thuyết yêu tinh lãnh địa Hồng Diệp Cốc ngay tại Thương Hỏa Lâm trong đất. Tô Dương muốn đi xem, cho nên liền mang theo Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ 3 người xuất phát. Thương hỏa cánh rừng bên trong quái vật đẳng cấp rất cao, thấp nhất đều là cấp 150, bởi vì có con thỏ có thể làm MT, cho nên Tô Dương mới dám đi xông vào một lần. Một bên giết quái còn có thể một bên bồi tiếp chính mình 3 vị xinh đẹp người hầu gái nói chuyện. Phiếm đùa giỡn, cũng có thể giết thời gian. Xấu chủ nhân, ngươi làm sao luôn nhìn chằm chằm hồ ly tinh bộ ngực nhìn a? Long thỏ vẫn luôn là ưa thích cùng Tô Dương làm trái lại. Thì liền giết quái thời điểm cũng không yên tĩnh. Tô Dương ra mặt dày, không có chút nào bị bắt hiện hình về sau xấu hổ. Hắn nghiêm trang nói ra, ta đây là từ đối với nghệ thuật thưởng thức, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cửu vĩ bộ ngực đã mỹ đến vượt qua nghệ thuật phạm trù sao? Tại cho mình giải vây đồng thời, hắn vẫn không quên hướng cửu vĩ đập câu mông ngựa. Quả nhiên, nghe Tô Dương lời này về sau, Cửu Vĩ trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Nàng cười khanh khách nói ra, lời này ta thích nghe. Chủ nhân thật đúng là càng ngày càng biết nói chuyện. Ta cũng cảm thấy mình bộ ngực đẹp mắt. Long Thỏ giận, nàng rất là bất mãn nói, rõ ràng là ta bộ ngực lớn nhất. Xấu chủ nhân, ngươi muốn nhìn cũng phải nhìn ta. Hơn nữa còn không dùng vụng trộm chớ mò. Tô Dương im lặng, cô nương, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm sao? Dễ như trở bàn tay liền có thể được đến đồ vật. Khắp nơi là không có gì mới mẻ cảm giác. Cửu Vĩ khanh khách một tiếng, nói ra, con thỏ, ngươi về sau muốn đem thân thể mình đẹp mắt nhất địa phương giấu đi không để nhà ngươi xấu chủ nhân. Nhìn đến, lạnh hắn mấy ngày sau hắn thì sẽ chủ động muốn thân thể ngươi. Nam nhân đều dạng này, luôn luôn đối không chiếm được đồ vật cảm thấy hứng thú. Một khi tới tay về sau, liền sẽ mất đi mới mẻ cảm giác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.